Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1558, ta có một cái kế hoạch to gan. Mê hoặc thuật, có lúc, có thể phát huy ra vượt qua sức chiến đấu kỳ hiệu, đặc biệt là đối với rất nhiều sức chiến đấu chắc tuyệt. Thế nhưng tâm cảnh tu luyện chưa đủ thiên tài trẻ tuổi tới nói. Có thể nói là khắc tinh, mà Lý Mục, ở Thiết Như Long cùng Tế Nguyệt song phương trong mắt, không nghi ngờ chút nào đều thuộc về sức chiến đấu chắc tuyệt thiên tài. Hỏng rồi, Thiết Như Long trong lòng hồi hộp một cái, nhưng mà, tựu ở trong nháy mắt tiếp theo, hồng phấn khô lâu. Không đáng một phơi, Lý Mục nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thân hình hắn đột nhiên vặn vẹo. Làm như huyễn ảnh giống như vậy, biến mất trọng lại trở về, phảng phất là hư không một lần không có chút ý nghĩa nào dập dờn bồng bềnh. Nhưng mà, cái kia đầy trời lưu chuyển mở màu phấn hồng mê hoặc khí tức. Nhưng trong nháy mắt này, như là dưới ánh nắng chứa chan mỏng tuyết một dạng, nháy mắt tiêu tán sạch sành xanh, ngoài trăm thước. Có gương mặt thiên sứ vóc dáng ma quỷ tình sát đạo chủ tướng Tế Nguyệt. Cơ thể hơi cứng đờ. Được, nhanh. Hai chữ từ cái kia kiều diễm trong môi đỏ phun ra. Sau đó cần cổ một tầng tinh tế dày đặc huyết châu hiện ra. Tôn lên trong suốt như ngọc màu trắng da thịt. Hình thành một đạo đỏ thẫm huyết tuyến. Cuối cùng, viên này mê hoặc chúng sinh đầu lâu. Trở mình một hồi, liền từ cổ lăn xuống, hướng về mặt đất rơi xuống. Một lát, một đạo huyết tiễn, mới từ cổ khoang bên trong phun ra. Có lồi có lõm ma quỷ thân thể, cũng là vô lực hướng về mặt đất rơi hạ. Tình sát đạo chủ tướng Tế Nguyệt, ngã xuống, bên trong đất trời, một mảnh như chết sơ xác yên tĩnh. Thời gian phảng phất là đông lại. Không tới 10 hơi thở thời gian, dài dòng phảng phất là vô số kỷ nguyên một dạng khó có thể vượt qua. Mãi cho đến hoành, Tế Nguyệt đầu lâu cùng thân thể, trước sau rơi rụng ở mặt đất phía sau, phát ra vang trầm tiếng, mới để vô số người từ gần như ác mộng một loại dài lâu thời gian trong. Đột nhiên tỉnh lại, Thiết Như Long miệng mở lớn hầu như phải đem quai hàm xé rách. Vương Sử Huyền lần này đánh liên tục miệng mình xác định thật giả đều quên. Trên tường thành Ninh Bình thiết vệ các tướng sĩ, từng cái vẫn duy trì nhảy cẫng hoan hô cùng gào thét gầm thét tư thế. Nhưng cũng rất khó phát ra âm thanh, vô số trong đôi mắt hội tụ đồng nhất loại cảm tình khiếp sợ. Mà đối diện, tình sát đạo cùng phá diệt đạo đại quân, nhưng là tập thể hóa đá. Một quyền truy bảo nổ đạo tôn minh Tây Bắc khu đệ nhất tiên vương phá quân kể cả hắn đại kích. Một chiêu chém giết mê hoặc toàn bộ mở tình sát đạo thiên tài chủ tướng Tế Nguyệt. Cái này người, cái này không biết nơi nào nhô ra gọi là Lý Mục thiếu niên. Hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? To lớn đánh vào thị giác lực cùng tâm lý chấn động. Để cho bọn họ ở đây dạng trong nháy mắt. Hầu như quên mất hoảng sợ, bọn họ cùng nhau địa nhìn phía Lý Mục, hành chú mục lễ, thân thể cứng ngắc, vẻ mặt đông lại, thân thể cùng đại não đã hoàn toàn tách rời. Thứ tư chiến kết thúc, Lý Mục nhàn nhạt nói, hắn nhìn về phía tình sát đạo cùng phá diệt đạo đại quân. Nói, còn có ai, thanh âm này, phảng phất là có một loại ma lực. Trong nháy mắt tiếp theo, phô thiên cái địa tình sát đạo cùng phá diệt đạo đại quân. Gần giống như là miễn cưỡng duy trì trạng thái bài domino. Bị Lý Mục thanh âm, chấn động ngã đệ nhất nhanh bài. Sau đó nổ một tiếng, tự bắt đầu không cách nào áp chế sụp xuống cùng tan vỡ. Binh bại như núi đổ. Này năm chữ, ở vào giờ phút này. Biểu lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn, đầy trời đại quân mất đi trật tự, hò hét loạn lên địa xoay người bỏ chạy, trên mặt đất tiên đạo binh sĩ từ bỏ tất cả đồ quân nhu. phảng phất là bị hoảng sợ thỏ một dạng. Trên bầu trời phi hạm liều lĩnh địa ngoảnh đầu, thậm chí còn có trên bong tiên nhân. Bởi vì đại hạm ngoảnh đầu chậm chạp trực tiếp vứt bỏ phi hạm, điều động pháp bảo, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến cùng Ninh Bình thành sấp xỉ phương hướng. Điên rồi một loại chạy trốn. Hai trận chiến, chém giết hai đại đạo chủ tướng. Đây không phải là chiến đấu, là thu hoạch. Còn có ai dám người như vậy chiến đấu? Tình sát đạo cùng phá diệt đạo các tiên nhân. Lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Trốn, chạy trốn tới thiên nhai góc biển. Chạy trốn tới cự ly cái này gọi là Lý Mục gia hỏa nơi xa nhất. Địch quân chạy tán loạn. Để Ninh Bình thành trên mọi người cuối cùng từ trong rung động đi ra ngoài. Đuổi, Thiết Như Long hét lớn. Hắn dùng binh chu đáo. Biết lúc này quân địch sĩ khí đã vỡ. Chính là truy kích đại thời điểm tốt. Mở rộng chiến công, tiêu diệt địch nhân sinh lực. Chính là lúc này, Ninh Bình thiết vệ quân kỷ nghiêm ngặt. Thiết Như Long một tiếng lệnh hạ. Truy kích tư thế bao phủ mà ra. Chiến cuộc đã định, Lý Mục cũng không có tham dự vào truy kích bên trong đi, mà là về tới Ninh Bình thành cửa Đông Thành. Tiểu huynh đệ, ngươi, thật là thần nhân vậy. Vương Sử Huyền kích động vạn phần chào đón, đều không biết làm như thế nào để hình dung Lý Mục. Lại là một cái loại cỡ lớn thật là thơm hiện trường. Vương Cảnh Trạch định luật không chỗ nào không ở. Lý Mục nhàn nhạt cười cười. Nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Không phải hắn đang tinh tướng, mà là thật là dễ như ăn cháo. Truy giết phá quân, dùng là chân võ quyền. Đánh giết tế nguyệt, dùng là thời gian pháp tắc. Hai thứ này, ở tiên hoàng tiên thánh cấp trong chiến đấu, đều là tất sát kỹ giống như tồn tại. Đối phó phá quân cùng tế nguyệt, căn bản là nghiền ép. Chiến kỹ công pháp nghiền ép, để tu vi cảnh giới chênh lệch, hầu như có thể lơ là. Sớm biết, nên để tiểu huynh đệ ngươi sớm một chút ra tay rồi. Vương Sử Huyền hối hận không thôi. Hiện tại nghĩ nghĩ, Lý Mục trước mấy lần muốn xuất thủ hỗ trợ, đều bị hắn cùng Thiết Như Long kinh khủng muôn dạng địa ngăn cản. Thực sự là ngu xuẩn a, nhưng ai có thể nghĩ tới. Cái này vừa rồi phi thăng lên đến trẻ tuổi người. Có như vậy thần chặn sát thần. Phật chặn giết Phật một dạng nghịch thiên sức chiến đấu đây. Hư hư thực thực thứ tư tuyệt thế. Hiện tại, Vương Sử Huyền trong lòng đã không chút do dự mà đem hư hư thực thực hai chữ. Cho trừ đi, này mới phi thăng tới trung tam thiên bao nhiêu thời gian. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian thích ứng cùng tu luyện, tuyệt đối có thể thành là phi thăng giả trận doanh thứ tư tuyệt thế. Chốc lát phía sau, Thiết Như Long mang theo Thiết Sơn doanh chiến thắng trở về mà về. Truy sát 10 vạn dặm, trận chiến này thu hút to lớn, các loại tài nguyên, đồ quân nhu, một xe địa hướng về Ninh Bình thành bên trong rồi. Vô số chiến sĩ vui mừng nhảy nhót, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt, tràn đầy kính nể cùng sùng bái, xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, nâng cao ốc ở nghiêng ngả, đây mới thật là anh hùng. Trụ Lương, ha ha ha, tiểu huynh đệ, bản tướng đúng là xem thường ngươi. Thiết Như Long giọng nói lớn, cười đi tới trên tường thành, ngay lập tức, tựu cho Lý Mục xin lỗi. Nói, xin lỗi rồi, lão Thiết ta không nên coi thường ngươi. Ha ha, trước đã nói, ngươi tự lúc đó mấy cái dám thối. Không nhìn thẳng là tốt rồi. Từ nay về sau, ta lão Thiết phục ngươi. Ở ngươi tiểu Lý huynh đệ trước mặt, tuyệt đối không bất cẩn. Lão Thiết, có thể, cái này tự xưng, hận chính là hết sức 666. Lý Mục nói. Thiết tướng quân không cần như vậy, ngươi cũng là vì bảo vệ ta. Vương Sử Huyền gặp Lý Mục như vậy hòa khí, bất kể hiềm khích lúc trước, trong lòng vừa âm thầm địa điểm cái khen. Chân chính tuyệt thế cấp thiên tài, ngoại trừ vô song thiên phú, chiến lược mạnh mẽ, bền bỉ ý chí cùng hâm mộ không hết cơ duyên ở ngoài. Còn có một cái rất trọng yếu đặc thù, đó chính là hiền lành khiêm tốn. Tỷ như Đinh Hạo, tỷ như Tôn Phi, tỷ như Diệp Thanh Vũ, phi thăng giả trận doanh này tam tuyệt thế, đều là như vậy, mà Lý Mục ở phương diện này, hiển nhiên cũng không kém. Bốn tuyệt thế, tuyệt đối bốn tuyệt thế. Vương Sử Huyền trong lòng càng phát kiên định mình phán đoán. Chính trong khi nói chuyện, có Thiết Sơn Doanh giáo úy đến đây báo cáo chiến công. Thiết Như Long nghe đến, sắc mặt thay đổi. Cái gì? Chân Ma Đạo cùng Tử Linh Đạo phục kích thành chủ đại nhân. Ngồi rồi, truy kích thời điểm, bắt sống một ít hai đạo cường giả. Ai nghĩ đến dĩ nhiên xét hỏi ra như vậy tin tức. Vương Sử Huyền sắc mặt cũng là đại biến, nguyên bản hưng phấn hóa thành lo lắng. Nói như vậy, đạo Tôn Minh Tây Bắc Lục Đạo chẳng phải là liên hợp tác chiến? Kỳ cũng lạ thay, Lục Đạo tuy rằng cùng thuộc về đạo Tôn Minh, nhưng lẫn nhau trong đó cũng không hòa thuận, nhiều có ma sát cùng tranh chấp, càng nhiều hơn thời điểm đều là tự mình chiến đấu. Lần này dĩ nhiên như vậy chặt chẽ địa hiệp đồng chiến đấu, thực sự là khó mà tin nổi. Lý Mục nghe xong, trong lòng hơi động, nói, có một cái khả năng. Thiết Như Long cùng Vương Sử Huyền đều nhìn về hắn. Lý Mục nói, nếu như xuất hiện một cái bất luận từ thân phận địa vị, vẫn là thực lực cá nhân phương diện, đều tuyệt đối ưu việt nhân vật, đến chủ trì đạo Tôn Minh Tây Bắc chiến cuộc, chỉ cần thủ đoạn cao minh, tựu có thể mang này lục đạo sức mạnh chỉnh hợp lại cùng nhau, do đó khởi xướng cuộc chiến tranh này. Vương Sử Huyền không tự chủ gật đầu, nói, đích thật là rất có thể. Nói như vậy, lục đạo nhấc lên lần này chiến tranh chẳng phải là mưu đồ đã lâu, mà không phải ý muốn nhất thời. Thiết Như Long vỗ một cái đầu trán, vậy thì bết bát hơn. Nếu như là mưu đồ đã lâu, Yên Tĩnh Vọng Thành cùng Lý Thành chủ viện quân đều lâm nguy, trợ giúp nhất định phải lập tức trợ giúp. Thiết Như Long lập tức liền muốn chỉnh đốn binh mã, lập tức mở quay lại. Lý Mục nói, không thích hợp, nếu như đại nhân mang binh ly khai, Ninh Bình Thành chẳng phải là trở thành một tòa thành trống không? Này, Thiết Như Long chần chờ, nói, hai đạo hẳn là tạm thời không cách nào khởi xướng phản kích chứ? Lý Mục lắc đầu, nói, như chúng ta phía trước suy đoán, nếu như đối phương trong trận doanh có một cái chân chính cao cấp nhân vật tuyệt thế, cái kia rất có thể bắt lấy như vậy thời cơ chiến đấu. Như vậy đi, Thiết đại nhân ngài dẫn dắt Thiết Sơn Doanh tiếp tục trấn thủ Ninh Bình Thành, ta cùng với Vương lão ca đồng thời đi vào trợ giúp Lý Thành chủ. Ta hai người quần áo nhẹ giản được, tốc độ càng nhanh hơn. Vương Sử Huyền nói, như vậy ổn thỏa nhất. Ba người cấp tốc đánh nhịp quyết định ra đến. Lý Mục mang theo Vương Sử Huyền ra khỏi thành mà đi, hướng về Lý Thanh Hãn xuất quân phương hướng ly khai đuổi theo. Tuyến đường hành quân, Vương Sử Huyền trong lòng hiểu rõ, Lý Mục ngự đao mà đi, đem Cân Đẩu Vân pháp môn dung nhập vào ngự đao thuật bên trong, tốc độ nhanh chóng, vượt xa nhanh như chớp. Hẹn sau một canh giờ, trước phương viễn nơi, tựu truyền đến chiến đấu sóng năng lượng. Đến rồi, tựu ở Tình Nhân Cốc. Vương Sử Huyền đại hỉ, có chiến đấu gợn sóng truyền đến, nói rõ tình huống còn không có có gay gâu đến trình độ xấu nhất. Lại gần một chút, liền thấy bầu trời cùng trên mặt đất có tảng lớn mảng lớn quân địch, đại thể có thể phân là hai loại màu sắc chế tạo quân trận, là Chân Ma Đảo cùng Tử Linh Đảo. Vương Sử Huyền đối với đảo Tôn Minh Tây Bắc Lục Đảo vô cùng dài, xa xa vừa nhìn, tự phán đoán đi ra, Chân Ma Đảo, Tử Linh Đảo, Tình Sát Đảo, Phá Diệt Đảo, còn có Huyết Long Đảo cùng Kim Ánh Sáng Đảo, Lục đạo quả nhiên là đều liên hiệp lên. Tiểu huynh đệ, ngươi phán đoán là đúng. Lục đạo đã liên hợp lại. Phản ứng của chúng ta có chút hậu chi hậu giác. Vương Sử Huyền cắn răng nghiến lợi nói. Lý Mục trong lòng hơi động. Nói, đã như vậy, chúng ta không cần sốt ruột chém giết vào cứu viện. Có thể trước tiên đang âm thầm quan sát. Nếu như có thể tìm tới cái kia chúa tể đại cục phe địch nhân vật, một lần đánh giết hoặc là bắt, liền có thể đã định hạ đại cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục